xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 95, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 13 tháng 11 năm 2020. Nói anh ngốc, anh đúng là ngốc mà. Đường Đường sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn Mễ Việt vẫn đang ngốc nghếch, trong mắt hiện lên ý cười xấu xa. Tiểu Mễ, nhìn cho kỹ nè. Mễ Việt theo bản năng mở miệng, nhìn cái gì, đâu phải anh chưa nhìn thấy CS. FCK, Đường Đường lùi về phía Minh Thiếu Diễm hai bước, nắm lấy cà vạt của Minh Thiếu Diễm, nhẹ nhàng nhón chân, hôn lên môi Minh Thiếu Diễm một cái. Mễ Việt choáng váng, Đường Đường nhìn Mễ Việt há hốc mồm thì vui muốn chết. Đôi mắt đen như mực của Minh Thiếu Diễm ẩn một chút ý cười, từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn, đột nhiên nhớ lại mình đã ăn không ít giấm vì tên tiểu tử này, bây giờ nhìn Mễ Việt ngốc ở đó cũng ấu trĩ lên. Vì thế tâm hồn nhỏ bé của bạn học Mễ Việt phải trơ mắt nhìn Đường Đường hôn Minh Thiếu Diễm một chút, Minh Thiếu Diễm lại cắn Đường Đường một cái. Em, hai người. Ha ha ha ha ha ha, Đường Đường vui gần chết, đi nha, tạm biệt tương đương. Tạm biệt cái quỷ gì, em đừng có đi. Mễ Việt hấp tấp muốn kéo Đường Đường để hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn người đàn ông anh Tuấn đang ôm Đường Đường liền nuốt nước bọt sợ hãi quay lại. Tạm biệt, xung quanh có rất nhiều người, tính đâu ra đấy cũng có hơn 20 người, đều bị Minh Thiếu Diễm và Đường Đường làm cho khiếp sợ. Nhưng nơi này là đài truyền hình, không ai ở đây mà không biết Minh Thiếu Diễm, bây giờ cho dù nhìn thấy bí mật kinh người này cũng không ai dám nói ra bên ngoài. Chờ Đường Đường và Minh Thiếu Diễm đi rồi lúc này mới bắt đầu thảo luận. Đó không phải là Minh Đồng của Thánh Ngu sao? Chẳng trách Thánh Ngu lăng xê Đường Đường như con gái ruột. Diện mạo Đường Đường như vậy cho dù không có Minh Đồng thì công ty cũng sẽ nâng đỡ cô ấy, hơn nữa Đường Đường cũng không chịu thua kém. Trong giới giải trí diện mạo thế này nhiều mà cũng chỉ có cô ấy nổi tiếng, vẫn cần có người nâng đỡ mới được. Nhiều sao, cô tìm cho tôi người thứ hai thử xem, ghen tị chết cô đi. Âm thanh nghị luận của mọi người càng lúc càng xa, Mễ Việt và người đại diện đều ngẩn ra, khi lên xe mới gửi WeChat cho Đường Đường hỏi chuyện gì xảy ra. 233 thì như những gì anh thấy đó. Một thuật ngữ Internet, đại khái là ahahaha, có nghĩa là rất buồn cười. Đó là chú của em, đóng ngoặc vuông, chú thì làm sao, không thể làm bạn trai được sao, đóng ngoặc vuông, Đường Đường ngồi ghế phó lái, vừa nói chuyện cùng Minh Thiếu Diễm vừa trò chuyện với Mễ Việt, khi dễ Mễ Việt là chuyện vui vẻ vô cùng. Bên kia Mễ Việt im lặng một lúc lâu, có lẽ đang từ từ tiêu hóa đoạn tình yêu bị cấm kỵ này, lâu lắm mới gửi lại một tin nhắn. Hi, muốn yêu thì yêu đi nhưng đừng kết hôn. Đóng ngoặc vuông, Đường Đường đang định trả lời, Mễ Việt đã gửi một tin nhắn khác. Sinh con sẽ biến thành 250. Đồ ngốc, Đường Đường, cũng có khả năng không có gì nhỏ. Tự tượng hình nha, mọi người tự nghĩ nhá. Đóng ngoặc đơn, thật xin lỗi, anh lại nói những lời như vậy với con gái. Có phải hình tượng của anh trong lòng em đã tan vỡ rồi không? Đóng ngoặc vuông, chắc là không, chúng ta là hai anh em mà. Đóng ngoặc vuông, Đường Đường, ngài vẫn nên câm miệng đi. Quên đi, không chọc Mễ Việt nữa, tuy lời nói không câu nào xem được nhưng tóm lại điểm xuất phát là tốt. Không có quan hệ huyết thống, giả đó, em đừng nói dối anh em tay trong tay, ai nói dối trước là chó. Góc truyện audio.com, mở ngoặc vuông, thật sao, đóng ngoặc vuông, thật đó, cháu gái thật đã đón về rồi. Sau khi Đường Đường liên tục giải thích, bạn học Mễ Việt cuối cùng cũng tin, nghe xong câu chuyện từ chú cháu đến người yêu của hai người thì cảm thán, hai người có thể thành, liệu anh và nữ thần có còn hy vọng hay không? Có, nhất định có, mạnh dạn theo đuổi tình yêu đi chàng trai. Đóng ngoặc vuông, anh em tốt, đóng ngoặc vuông, đột nhiên động lực tràn đầy, bắt đầu từ ngày mai, hắn muốn tiếp tục nỗ lực lấy lại vốn tiếng Anh đã mất trước đó, đi về phía nữ thần. Minh Thiếu Diễm dư quang thấy nụ cười trên môi cô, ý cười trong mắt vẫn không giảm, giọng nói lại lạnh lùng. Tán gẫu với Mễ Việt à? Dạ, vui như vậy sao? Đường Đường đặt điện thoại xuống cười nói, anh ghen à? Thừa nhận nghiêm túc như vậy sao? Đáng yêu quá đi mất. Nếu không phải Minh Thiếu Diễm vẫn đang lái xe, Đường Đường rất muốn hôn hắn một chút. Ghi hình xong đã 10 giờ tối, Minh Thiếu Diễm liếc nhìn Đường Đường không giấu được buồn ngủ nói, mệt mỏi thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi em. Không mệt, Đường Đường mở mắt dùng tay xoa xoa kính. Bên ngoài đèn sáng trưng, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Vào thời điểm này năm ngoái, mình vẫn còn ở nước ngoài ghi hình game show, nhớ tới Minh Thiếu Diễm một mình ở nhà, khi đó rốt cuộc xuất phát từ tâm lý gì mà trở về, là không muốn để Minh Thiếu Diễm một mình hay chỉ đơn thuần là muốn gặp hắn. Đã lâu quá rồi, Đường Đường không nhớ ra được. Xe chậm rãi chạy ra cửa, đã hơn 12 giờ tối, dì Trình lớn tuổi qua thời gian sẽ không ngủ được nên đã đi ngủ sớm, cả căn biệt thự tối om. Minh Thiếu Diễm đang định bật đèn, Đường Đường đột nhiên nhào tới, Minh Thiếu Diễm theo bản năng xoay người ôm cô vào lòng, Đường Đường ngẩng đầu hôn lên quai hàm của Minh Thiếu Diễm một cái. Đôi mắt ẩn trong bóng đêm của Minh Thiếu Diễm lập tức bốc lên một ngọn lửa, đôi tay cường tráng đỡ đùi Đường Đường, nhấc nhẹ người lên. Đôi chân thon dài của Đường Đường tự nhiên quấn lấy eo Minh Thiếu Diễm. Đôi mắt dần dần thích ứng với bóng tối, hình dáng sofa bàn trà hiện ra mờ ảo, Đường Đường khẽ kêu lên, nháy mắt nhớ tới dì Trình đã ngủ rồi, sợ đến mức che miệng lại. Minh Thiếu Diễm bị hành động nhỏ đáng yêu của cô chọc tới rồi, ngẩng đầu hôn lên xương quai xanh của Đường Đường, sau đó hai người ngã xuống sofa trống rỗng. Một tiếng trầm vang rất nhỏ, âm thanh quần áo cọ sát trong đêm yên tĩnh đặc biệt kích thích. Môi lưỡi đan xen vào nhau cùng tiếng thở dốc ám muội, Đường Đường cầm lòng không nổi hai tay ôm cổ Minh Thiếu Diễm, hai chân quấn lấy eo hắn, cả người mềm như một vũng nước, đôi mắt đầy sắc xuân, trong bóng tối cũng không giấu được hờn dỗi và quyến rũ. Tựa như một yêu tinh, Minh Thiếu Diễm véo vòng eo thon thả của Đường Đường, lại hôn xuống. Lửa nóng triền miên che lại ngũ quan của hai người, nghe không thấy cũng nhìn không thấy, cho đến khi xung quanh đột nhiên sáng ngời, giọng nói hoang mang của dì Trình vang lên bên tai Đường Đường. Làm cái gì vậy, ăn trộm phải không? Đường Đường sợ tới mức choáng váng. Dì Trình vẫn chưa biết chuyện của cô và Minh Thiếu Diễm. Làm thế nào bây giờ? Dọa đến lão nhân ra rồi. Không muốn sống nữa. Dì Trình nhìn thấy hai người trên ghế sofa thì sững sờ. Đường Đường giờ phút này đã trở thành một con rùa, quần áo hơi sộc sạch nhưng chỉ một chút mà thôi. Gocchuyenaudio.com, Minh Thiếu Diễm bình tĩnh nói với dì Trình, đánh thức dì rồi. Dì Trình, dì Mộng Du, dì trở về phòng, nói xong còn quan tâm tắt đèn, sau đó sờ soạng trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, như sợ làm phiền hai người. Minh Thiếu Diễm cúi đầu, đem Đường Đường đang muốn trốn đào ra, nhéo nhéo khuôn mặt nóng rực của Đường Đường, em ngại ngùng sao? Không có, Minh Thiếu Diễm thấp giọng cười, ôm người vào lòng, sao vậy em? Dì Trình sợ hãi, giọng Đường Đường rầu rĩ. Bây giờ xem ra không phải dì Trình kinh hãi mà là em kinh hãi rồi. Minh Thiếu Diễm vuốt lại tóc mái giữa trán cô, anh đã nói với dì ấy từ lâu rồi, em đừng sợ. Đường Đường sững sờ, khi nào vậy anh? Minh Thiếu Diễm bế người từ sofa lên, ngày mai anh kể em nghe. Đường Đường không nói gì mà ngoan ngoãn vùi mặt vào vai Minh Thiếu Diễm. Vì thế đêm nay Minh Thiếu Diễm phát hiện bạn gái nhỏ của hắn từ trước đến nay luôn chủ động và nóng bỏng, lại đặc biệt nghe lời. Mềm mại tựa như một chú thỏ con tùy ý để hắn chi phối. Có một phen cảm giác khác. Ngày hôm sau, sau khi Đường Đường từ chỗ dì Trình biết được Minh Thiếu Diễm lại nói với dì Trình là hắn cưỡng ép cô thì cả người trầm mặc thật lâu. Có phải vì cô tuổi đã lớn hay không, sao tự nhiên có chút muốn khóc. Cuối cùng Đường Đường cũng có một kỳ nghỉ theo ý mình, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, khỏi nói thoải mái biết bao nhiêu. Game show được ghi hình trước đó với Mễ Việt cũng sẽ được phát sóng trước khi Kẹo Kim Cương công chiếu 2 ngày. Rating của game show này không tồi, mỗi lần mời được một idol lưu lượng lớn là mỗi lần bùng nổ, là hai nghệ sĩ mới nổi nhất năm ngoái, độ hot lần này còn kinh người hơn. Rating cao kinh người là một chuyện, chủ yếu là tiết mục đáng xem. Bốn vị khách mời đều là tuấn nam mỹ nữ, vốn dĩ đã đẹp mắt hơn nữa quan hệ giữa mọi người khá tốt, ở chung rất thú vị, nhất là hai người Mễ Đường. Phong cách ở chung hài hước quen thuộc, mọi người cười quá lâu, nên đến phần sau chỉ cần Mễ Việt nói mọi người liền muốn cười, bầu không khí tốt của toàn bộ tiết mục không phải lúc nào cũng giống nhau, đặc biệt đến phần cuối là đoạn xem ghi chú của nhau. Xem trực tiếp vốn đã vui nhộn, sau khi có hậu kỳ thì trình độ vui nhộn thậm chí còn cao hơn, trên phần bình luận trực tuyến ha ha ha ha không dừng. Sau khi tiết mục phát sóng xong, không ngoài dự kiến lại lên hot search, những người đã xem đều cho biết bọn họ cười từ đầu đến cuối, cười đến đau bụng. Fan của hai người cũng rất hòa hợp bởi vì quan hệ giữa hai người thực sự rất tốt, cho dù không phải là người yêu thực sự thì họ cũng nhất định là bạn bè rất tốt. Nếu quan hệ không tốt sao có thể đặt loại ghi chú này? Một đợt game show đã tiếp thêm chút độ hot cho việc công chiếu sắp tới của Kẹo Kim Cương, khiến những fan hâm mộ vẫn luôn chờ đợi càng gấp không chờ nổi. Cuối cùng cũng tới ngày 1 tháng 2, lúc 7 giờ 35 phút tối Kẹo Kim Cương chính thức phát sóng. Dì Trình muốn kéo Đường Đường và Minh Thiếu Diễm cùng xem TV nhưng Đường Đường không chịu. Ngồi kế bên Minh Thiếu Diễm xem mình và Mễ Việt yêu đương thì thật kỳ dị. Đang định đi lên lầu lại bị Minh Thiếu Diễm kéo đi xuống. Cùng xem đi em, Đường Đường, không được mà, vậy giờ em lên lầu lén xem đúng không? Đường Đường, cô thật sự nghĩ vậy, nhưng hình như làm vậy càng quá đáng hơn. Gocchuyenaudio.com, thì phải, Đường Đường rối rắm 2 giây, dứt khoát đi theo Minh Thiếu Diễm ngồi ở phòng khách. Dì Trình nhìn Đường Đường đang ngoan ngoãn đi theo Minh Thiếu Diễm xuống lầu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu, bây giờ đang phát bài hát chủ đề, Đường Đường đột nhiên cảm thấy âm thanh này có chút quen tai, đến lúc xem tựa đề mới biết là do Bách Thần hát. Vậy mà cô hoàn toàn không biết. Đường Đường nghĩ tới đây liền click vào Weibo, quả nhiên phát hiện Bách Thần đăng Weibo, bài hát này là do đích thân Bách Thần soạn nhạc, sáng tác ca từ sau đó biểu diễn. Nghe khá hay, mặc dù vẫn không thích Bách Thần, nhưng Bách Thần thực sự có bản lĩnh về âm nhạc. Tầm mắt lại quay về trên TV, cốt truyện bắt đầu với việc Mễ Việt và một nhóm bạn trong lớp nói chuyện cười đùa, một câu khái quát thì phân đoạn này thể hiện khí chất của nam chính. Chung quanh có anh em vây quanh, nhiều cô gái thích hắn, điều kiện gia đình giàu có cùng với thành tích nổi bật nhất, Mễ Việt thật sự hợp với nhân vật này, hơi thở thanh xuân khắp người không thể ngăn được. Kết thúc phần thể hiện khí chất của nam chính thì đến phân đoạn thể hiện khí chất của nữ chính. Lúc Đường Đường quay phim không có cảm giác gì nhiều, bây giờ xem TV, trên nền nhạc bá khí, áo khoác đen, tóc đuôi ngựa cao và trang điểm mắt to, lái mô tô gầm rú đi vào cổng trường. Đường Đường cảm thấy mình xấu hổ gần chết, quá trung nhị rồi, chủ yếu đề cập đến những suy nghĩ, hành động của tuổi dậy thì. Nó là một thuật ngữ chung để chỉ một số hành vi thiếu ý thức quá mức trong giai đoạn nổi loạn của thanh niên. Đường Đường hít sâu một hơi, mở ra phần bình luận trực tiếp trên di động, kết quả toàn màn hình đều là thật xoái, làm cô có chút hoài nghi nhân sinh. Vì thế đi kèm với sự khó chịu và xấu hổ, Đường Đường cuối cùng chậm rãi chìm đắm trong cốt truyện. Đúng là rất hấp dẫn, trong lúc không chú ý hai tập đã kết thúc, chính mình xem còn chưa đã thèm. Đường Đường không ý thức được yêu cầu của mình đối với phim truyền hình cao hơn người bình thường quá nhiều, mức độ mà cô cảm thấy có thể, đối với người khác mà nói tuyệt đối không có khả năng. Rating tập phát sóng đầu tiên của Kẹo Kim Cương đã vượt qua Nhiếp Chính Vương có mức bùng nổ cao trước đó, trực tiếp đạt thành tích 2. 2. Phản hồi tốt đến bất ngờ. Cách chương.